Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 952, chia tay. Đậu đậu, đậu đậu, ngươi trốn ở gian phòng bên trong làm gì? Ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi liền giữ ngươi lại tới chiếu cố Đường Mẫu cùng Cầu Tử. Hướng Tiểu Viên đứng tại lầu 1, phòng khách hướng trên lầu hô to. Người cả nhà đều chuẩn bị kỹ càng đi ra ngoài. Chỉ có bé thỏ con tỷ tỷ lâm thời nhớ tới một sự kiện. Lon ton chạy đến trên lầu chính mình gian phòng. Hồi lâu không có đi ra. Hôm nay là ngày Tết ông Táo. Miêu Tĩnh Quyên hẹn Tiểu Lý nhà hôm nay đi qua ăn cơm trưa. Cho tiểu tỷ muội hết năm cũ. Đây là hôm trước gọi điện thoại tới ước định. Sư sư đang cùng Tô Mỹ Tuệ đánh video điện thoại. Mặc dù lập tức liền có thể lấy gặp mặt, nhưng là tình cảm đã đến không kịp chờ đợi tình trạng. Trên đường phải hao phí nửa giờ đều không nỡ lãng phí. Tiểu bằng hữu có thật nhiều thì thầm muốn cho Mỹ Tuệ tỷ tỷ nói. Tiểu Lý nhà mặc dù có ba ba mụ mụ, có ca ca, nhưng là thiếu khuyết một cái đại tỷ đại. Cũng chính là Tô Mỹ Tuệ dạng này nhân vật. Đây cũng là vì cái gì tiểu tỷ muội vừa có chuyện gì liền ưa thích gọi điện thoại khắp nơi báo tin. Vui nguyên nhân, chỉ là Nghi Châu tiểu di là đóa có gai hoa hồng. Thường xuyên đem đậu đậu khí muốn bạo tạc. Cuối cùng báo tin vui biến thành cãi nhau. Nhà đại bá Tô Mỹ Tuệ thì là phi thường tốt đại tỷ tỷ. Giỏi về lắng nghe, khéo hiểu lòng người. Cùng đậu đậu sư sư quan hệ thân mật vô gian. Đậu đậu nghe được Tiểu Viên mụ mụ uy hiếp, vội vàng một trận gió giống như từ trong phòng vọt ra. Xem hướng Tiểu Viên liên thanh nhắc nhở nàng cẩn thận một chút. Không muốn đấu vật, hưu bé thỏ con tỉ tỉ linh hoạt ngồi vào trơn bóng bậc thang bên trong. Lăn hồ lô giống như lăn xuống dưới, ở trên thảm thất tha thất thểu lăn một vòng về sau. Đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ đắc ý hướng cửa lớn chỉ tay. Oai phong lẫm liệt nói, để chúng ta đi tìm Mỹ Tuệ tỷ tỷ cùng đen đản đản bá. Tối hôm qua nàng đã cùng đen đản đản liên lạc. Vì hôm nay tụ hội sớm phòng hờ, đến lúc đó không cần nói bé thỏ con tỷ tỷ khi dễ luân rồi. Đen đản đản cũng là ưa thích khí đậu đậu nhân vật. Nhưng là cùng hướng sơ ảnh khác biệt là, hắn đối đậu đậu khuyết thiếu lực uy hiếp, không bằng hướng sơ ảnh hung. Khả năng, nữ nhân đối với nữ nhân càng có thể ra tay độc ác đi. Hướng sơ ảnh đã từng nắm chặt đậu đậu khuôn mặt đem nàng nắm chặt khóc qua. Cũng đánh nàng cái mông đánh khóc qua, thậm chí đem nàng vứt xuống giường. Vì lẽ đó bé thỏ con tỉ tỉ có chút sợ hãi nàng. Lý Tưởng cùng Lý Triều mang theo to to nhỏ nhỏ lễ vật đi ra ngoài. Hướng Tiểu Viên thì mang theo tiểu tỷ muội. Nàng đặc biệt nhắc nhở đậu đậu, đến nhà đại bá, không thể cùng đàn đàn ca ca cãi nhau. Phải có lễ phép, ta không tìm đàn đàn ca ca cãi nhau. Ta tìm tiểu bằng hữu chơi. Đậu đậu cam đoan chính mình sẽ không cùng Lý Đản cãi nhau. So với Lý Đản, nàng càng hy vọng đến trong khu cư xá tìm tiểu bằng hữu chơi. Dùng nàng lại nói, nàng cùng cái kia tiểu khu rất nhiều tiểu bằng hữu quan hệ lão thiết còi. Đều gọi tỷ tỷ nàng đâu. Hướng Tiểu Viên hơi yên tâm. Cái này tiểu bất điểm đừng nhìn người nhỏ, nhưng là gây chuyện bản sự không nhỏ. Cùng Lý Đản bát tự không hợp, ở chung một chỗ liền muốn cãi nhau. Hướng Tiểu Viên không biết nghỉ hè thời điểm, Lý Đản dùng súng bắn nước tư đậu đậu, vì thế bồi mấy ngàn khối tiền, bằng không thì nàng vừa rồi lời nói phải thêm một câu. Không cho phép lừa bịp đản đản ca ca tiền, người đản đản ca ca kiếm tiền không dễ dàng. Hướng Tiểu Viên lại hỏi, ngươi vừa rồi tại gian phòng bên trong làm gì? Chủ động nắm mụ mụ tay sư sư cũng nhìn về phía đậu đậu. Đậu đậu một mặt ngây thơ vô tri, hai tay cắm trong túi quần, tỉnh tỉnh hỏi lại hướng Tiểu Viên, đang làm gì? Hỏi ngươi đây, ngươi trong phòng làm gì? Đi lâu như vậy, đều quên giấu chỗ nào nữa nha. Cái gì giấu chỗ nào? Ngoặc kép, a, cái gì giấu chỗ nào? Hỏi ngươi a, hỏi ta a, ta không biết vịt, hướng tiểu viên minh bạch. Bé thỏ con tỉ tỉ lại tại cố ý giả ngu, quả quyết không để ý tới nàng. Đậu đậu chủ động nói chuyện, mụ mụ, vì cái gì không cho tiểu tỉ tỉ mặc quần áo mới phục? Hướng tiểu viên, ngươi bây giờ mặc liền là quần áo mới. Đậu đậu, lớp trưởng tỉ tỉ cùng sư sư mua đâu? Nàng muốn mặc chính mình tại trong thương trường cùng sư sư chọn lựa, mà không phải tài tử giai nhân đưa. Ở trong mắt nàng, chính mình chọn lựa quần áo càng để cho người hiếm lạ. Cái kia mới kêu quần áo mới. Cái này không tính, hướng tiểu viên nói cho nàng. Món kia quần áo mới lưu tại ăn Tết thời điểm mặc. Đến lúc đó dẫn các nàng đi chúc Tết. Mặc như thế xinh đẹp quần áo mới đi ra ngoài. Bao nhiêu xinh đẹp đáng yêu a. Ai hắc hắc ha ha ha, bé thỏ con tỉ tỉ nghe xong, kìm lòng không được vui lên tiếng đến, vẫn không quên nhắc nhở mụ mụ, còn có mua nhỏ bít tất liệt, lúc ấy không chỉ có mua quần áo mới, còn có nhỏ bít tất, muốn mặc cùng nhau mặc, đến lúc đó cùng một chỗ mặc. Nói với tiểu viên, sư sư liếc nhìn mụ mụ cùng tỉ tỉ, bàn chân nhỏ nắm thật chặt, nàng hôm nay đã vụng trộm mặc ngày đó mua nhỏ bít tất, nhưng là không ai biết. Thang mũ, mũ thang, một đoàn người ra thang máy. Lý Tưởng đi nhà để xe đem xe mở ra, đem đồ vật phóng tới trong cốp sau. Người đều sau khi lên xe, chậm rãi chuyển động rời đi. Trên xe, tiểu tỷ muội hỏi thăm Lý Triều. Cái gì là ngày Tết ông Táo? Lý Triều cho các nàng giải thích, nói là cho tiểu hài tử qua năm. Vào hôm nay, tiểu hài tử lớn nhất. Mấy ngày nữa liền là đại nhân qua năm, vì cái gì con voi không hô luôn ra tiểu tỷ tỷ? Đậu đậu dò hỏi, lái xe Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, nhìn thấy bé thỏ con tỷ tỷ hướng hắn cười, cũng đáp lễ một cái ý vị thâm trường nụ cười. Đậu đậu vội vàng đem đắc ý nụ cười đổi thành cười ngây ngô. Ôi ôi ôi ôi, không muốn lầm phế vịt con voi ca ca. Lý Tưởng, bé thỏ con muội muội, hôm nay không muốn ăn quá nhiều biết sao? Còn nhớ rõ đến trường kỳ có một đầu bé thỏ con ăn no dỗi việc sao? Đậu đậu tò mò hỏi, có rơi vấn đề sao? Tiểu tỷ tỷ không biết. Lý Tưởng, người suy nghĩ lại một chút. Đậu đậu nghĩ nghĩ, nghĩ không ra. Sư sư nói chúng tim đen nhắc nhở nói, cáp cáp muốn đánh ngươi. Đậu đậu. Nàng lấy tay làm thương, đối với Lý Tưởng một trận biu biu biu. Dù sao bên người có ba ba mụ mụ tại, nàng bé thỏ con tỉ tỉ không phải dọa lớn, lượng Lý Đại Tượng cũng không thể đem nàng thế nào, nhiều nhất đem nàng treo lên rồi. Tựa như Tiểu Minh Tiểu Quang cái kia hai cái tắc kè hoa. Ô tô đến Lý Tiến một nhà ở tiểu khu, xuống xe, nhấn nút thang máy. Đậu đậu tại hung hăng của trách Lý Tưởng tại sao phải bóp nàng khuôn mặt. Nàng khuôn mặt hiện tại đau quá. Đến Lý Tiến nhà trước cửa nhà, Lý Triều đang muốn theo vang chuông cửa. Sư sư giơ lên tay nhỏ nô nức tấp nập nói ra. Sư sư đến nhấn chuông cửa. Cái kia tiểu bằng hữu tới đi. Sư sư kiễng chân nhỏ, giơ cao tay nhỏ, nhấn hai lần chuông cửa. Chỉ nghe bên trong lập tức truyền đến một tiếng, đến. Tiếp lấy tiếng bước chân truyền đến. Cửa mở, lộ ra Miêu Tĩnh Quyên thân hình. Hoan nghênh các ngươi, sư sư nhiệt tình dẫn đầu hoan nghênh. Đem Miêu Tĩnh Quyên lời nói đoạt. Đậu đậu tạm thời bỏ qua Lý Đại Tượng. Vỗ tay phụ họa nói. Hoan nghênh các ngươi, hoan nghênh các ngươi. Hết năm cũ còi, hôm nay chúng ta lớn nhất còi. Miêu Tĩnh Quyên nhìn trước mắt hai cái tiểu khả ái, giờ khóc giờ cười, có phải là làm ngược a? Lời này không phải hẳn là nàng nói mới đúng không? Lý Đản mang dép, nghe được thanh âm, lười biếng tới, đứng tại cửa trước vị trí, nhìn xem Đậu Đậu sư sư nói, thật sự là thông minh hai cái tiểu bằng hữu, nhanh lên tiến đến, không muốn khách khí với ta, thật nhiều ngày không gặp hai người các ngươi, hôm nay chúng ta thật tốt tâm sự, trò chuyện xong cho ta ký mấy cái tên, ta có bằng hữu là các ngươi fan hâm mộ. Sư sư há miệng liền hỏi hắn, Đản Đản ca ca ngươi nữ bồn bạn đâu? Lý Đản cực nhanh liếc một cái mụ hắn, không có lên tiếng, quay đầu rời đi, nói chuyện phiếm không muốn, ký tên cũng không cần, rời xa Đồng Ngôn Vô Kỵ tiểu bằng hữu tốt nhất, những lũ tiểu nhân này già ưa thích hết chuyện để nói. Hắn gần nhất bởi vì cùng Đồng Trương Mộc vấn đề tình cảm, bị mụ hắn cùng tỷ hắn dạy dỗ một trận lại một trận, liền kém động thủ đánh. Hắn cùng Đồng Trương Mộc tạm thời tách ra. Đồng Trương Mộc nói phải tỉnh táo tỉnh táo. Việc này đã qua hơn nửa tháng. Ngay từ đầu Lý Đản rất không thể lý giải. Về sau tỉnh táo phía sau nghĩ rõ ràng. Kỳ thật, hắn cùng Đồng Trương Mộc tình cảm tại hắn dần dần nổi danh phía sau liền bắt đầu xảy ra vấn đề. Nói cho cùng, Đồng Trương Mộc nội tâm tự ti quấy phá. Trước kia, Lý Đản là cái nghèo sinh viên, tựa ở Internet bên trên nhập học trình kiếm học phí cùng tiền sinh hoạt. Tiểu đả tiểu nháo, theo Đồng Trương Mộc, đây là không ngừng vươn lên, có trách nhiệm đảm đương biểu hiện. Về sau, hắn trực tiếp sự nghiệp càng làm càng tốt, đồng thời phát sóng, nhà rãnh đại hội, thành không lớn không nhỏ một cái danh nhân. Cái kia về sau, Đồng Trương Mộc ở sâu trong nội tâm tự ti càng ngày càng nặng. Bắt đầu gấp xem sách tự học, muốn bắt kịp Lý Đản bước chân, nhưng đây chẳng qua là bất đắc dĩ, không làm nên chuyện gì. Cuối cùng cũng không biết là chuyện nào thành ngòi nổ, bỗng nhiên liền điểm, ở trong đó, Lý Đản đương nhiên là có rất lớn trách nhiệm. Hắn không có dành cho Đồng Trương Mộc đầy đủ cảm giác an toàn, dẫn đến đối phương nội tâm càng ngày càng tự ti, cuối cùng thương tâm lựa chọn tạm thời tách ra. Đậu Đậu cõng tay nhỏ đung đưa tiến đến, nhìn thấy phòng khách bên trong Lý Tiến, phất phất tay, gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lại liếc nhìn tiến vào gian phòng Lý Đản, nói nhỏ nói cái này đen Đản Đản nhìn thấy tiểu tỷ tỷ liền chạy. Cũng không có La tỷ tỷ đâu. Không được, không thể cứ như vậy bỏ qua hắn. Đang muốn theo đuôi mà đi, lúc này nghe được phòng bếp bên trong truyền đến Tô Mỹ Tuệ tiếng chào hỏi. Quả quyết từ bỏ đen Đản Đản, đi tìm càng làm cho tiểu bằng hữu ưa thích Mỹ Tuệ tỷ tỷ. Thuận tiện nhìn xem hôm nay chuẩn bị cho tiểu bằng hữu ăn cái gì. Hôm nay thế nhưng là ngày Tết ông Tàu ấy, tiểu bằng hữu lớn nhất, muốn ăn dậy uống chơi vui ngủ ngon thật sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.